còn mỗi ngày đều làm hắn đến ngất đi. Hừ, tao đây không cho mày làm nữa, cho mày nghẹn chết luôn. Lời editor, mỗi ngày à mỗi ngày, nam nhân lời nói như lợi kiếm đâm vào trong lòng y. Yến Dung hô hấp như muốn nghẹn đi rất khó thở, y đem nam nhân kéo vào trong lồng ngực, đau lòng nói, Lân Nhi, đừng khóc. Lục Lê lau đi nước mắt không tồn tại, khóc thút thít nói, ta mới vừa cùng nương tử thành hôn, ngươi liền đem ta mang đi, ngươi làm nương tử ta thương tâm lắm nha. Yến Dung nhẫn nại nam nhân luôn mồm luôn miệng xưng những người khác là nương tử, động viên nói, Lân Nhi ngoan, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi ở tại thôn Đào Nguyên, lúc lên núi đốn củi đem ta từ bên trong khe suối cứu lên. Ngươi thấy ta trúng độc khó giải, vì tìm kiếm dược thảo giải độc mà té núi. Lúc đó ta tuy mê man, nhưng ngươi làm tất cả những việc gì, ta đều biết hết. Lục Lê đương nhiên nhớ tới hắn đã từng làm, hắn trả giá một tấm chân tình, nhưng quay đầu lại đổi lấy nam nhân không chào mà đi. Phát hiện nam nhân nghe đến nhập thần. Yến Dung nắm bên eo hắn, nói tiếp, ta từ nhỏ ở bên trong lãnh cung lớn lên, đã sớm nhìn thấy tình người ấm lạnh, trước khi gặp được ngươi, còn không có người nào đối với ta tốt như vậy. Ngươi gọi ta là nương tử, còn nói muốn tích góp tiền vì ta mua y phục mới. Ngươi nói muốn tích góp đầy một bình tiền đồng, vì chúng ta chuẩn bị kết hôn. Khi ngươi gặp phải con hổ liền hô to, nương tử nàng đi mau. Mình thì bị cắn hoàn toàn không để ý đến vết thương. Ta lúc đó liền nghĩ, vì sao lại có người ngu ngốc như ngươi? Lục Lê viền mắt đỏ chót, lần này không phải giả bộ, mà là sự thật. Hắn dùng sức nhịn xuống nước mắt muốn rơi xuống, run giọng nói, vì lẽ đó ngươi liền đi. Ngươi lưu lại ta một người liền đi. Ngươi quá đê tiện rồi. Ngươi Yến Dung khẽ hôn khóe mắt của hắn, âm thanh kích động đến thay đổi. Lân Nhi, ngươi nhớ ra rồi. Thấy Lục Lê mặt bi thương, nam nhân nói tiếp, Tề Vương cùng ta tuy là huynh đệ, nhưng không phải tình nghĩa huynh đệ gì. Ta hồi Vương Đô muốn báo thù, không muốn ngươi bị liên lụy tới. Sau khi diệt trừ Hùng Chiến, ta cũng từng trở về thôn Đào Nguyên đi tìm ngươi, nhưng không tìm được. Nhưng lại không nghĩ tới là ngươi tìm đến ta. Lục Lê cố nhẫn nhịn, rốt cục nước mắt vẫn rơi. Hắn dùng nắm đấm nện đánh lên người Yến Dung, nói rằng, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Yến Dung cúi đầu đặt lên môi hắn, một câu nói nhỏ nhẹ dập tắt được hắn. Ta yêu ngươi. Sau 5 ngày, Tân Hoàng đăng cơ, cả nước mở tiệc. Nhưng lần này không giống với những lần trước. Ngày này trừ Tân Hoàng thượng vị, cũng là ngày Tân Hoàng cưới hắn nạp thành Hoàng hậu. Dân gian dồn dập suy đoán thân phận Hoàng hậu. Đến cùng là cô nương nhà ai có được ân sủng đến như vậy? Người kể chuyện thậm chí bịa đặt mấy dị bản, nói thời gian từ lúc Tân Hoàng biên cảnh kháng địch, Hoàng hậu nữ giả nam trang liền cùng bệ hạ sản sinh ra một đoạn tình ái cố sự không thể nói. Ngoại trừ Tân Hoàng đăng cơ cùng cưới Tân Hậu, càng được chú ý hơn là phủ thừa tướng. Bởi Yến Dung cùng Trường Tôn Ngọc Nhi từng có hôn ước trước, hiện nay ở phương diện cưới Tân Hoàng hậu, không biết thừa tướng đại nhân có hay không khởi nghĩa vũ trang, trách cứ Yến Dung không giữ lời hứa. Nhưng để những người phù phiếm lúc trà dư tửu hậu không nghĩ tới chính là, phủ thừa tướng giải trừ hôn ước, sau đó cũng không lật lại sóng gió gì. Lời đồn đãi lúc này mới từ từ lắng xuống. Lục Lê Sinh không thể luyến ngồi ở trước bàn trang điểm, hắn nhìn trong gương đồng nam nhân bị hóa trang thành tân nương, không khỏi thở dài. Hồng Linh vì hắn vấn tóc nói, nương nương vì sao thở dài, thời kỳ đại hỷ, nên phải cao hứng mới đúng. Vâng vâng vâng, Hồng Linh tỷ tỷ của ta. Lục Lê thật không biết Yến Dung đến cùng dùng thủ đoạn gì, mới đem tư tưởng tiếp thu phong kiến từ nhỏ giáo dục thuyết phục cha hắn. Không chỉ giải trừ hôn ước y cùng Trưởng Tôn Ngọc Nhi, còn cho phép con trai duy nhất trong nhà lão gả đi. Lục Lê hỏi Hồng Linh. Hồng Linh cũng là cười không nói, chỉ nói, bệ hạ không cho nô tỳ nói. Lục Lê nhàn rỗi tẻ nhạt hỏi hệ thống, y đến tột cùng làm sao thuyết phục thừa tướng. Hệ thống nói, có người nói y đẩy hết thảy tấu chương, ở trước cửa thừa tướng quỳ 3 ngày. Lục Lê nói, chỉ như vậy. Hệ thống, then chốt là y đẩy đi những tấu chương kia, đều đưa đến bên trong phủ thừa tướng Yến Dung quỳ ba ngày kia. Thừa tướng cũng không ngủ không nghe phê tấu chương. Lục Lê, hóa ra cha hắn không phải bị Yến Dung cảm động thâm tình, mà là sợ hãi hoảng sợ tấu chương, mới miễn cưỡng tiếp thu. Lục Lê lại hỏi, Thường Thanh thế nào rồi? Hệ thống nói, còn ở phủ thừa tướng, còn thế nào nữa? Lục Lê ngạc nhiên hỏi, tao không có ở đó, cô ta còn có thể ở lại phủ thừa tướng. Hệ thống biểu hiện so với hắn càng kinh ngạc, nói rằng trưởng tôn Ngọc Nhi không còn ở đó nữa, sao lại lo chuyện bao đồng vậy? Lục Lê, vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống không phản ứng hắn, lần thứ hai bận hôn phục, hơn nữa lần này là hôn phục tân nương, Lục Lê cảm thấy rất thú vị, chính là phượng quan cùng khăn quàng vai mặc lên người, thật là đau đầu. Sợi dây vàng nhỏ xuyên qua hồng đoan che ở trên đầu hắn, Lục Lê trước mắt đỏ chót, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Phía sau cung tỳ thay hắn nhấc lên hồng bào thật dài, Lục Lê lấy tay khoát lên trên tay Hồng Linh, được nàng dẫn dắt đi ra cửa. Lục Lê nghe được âm thanh nhạc tấu vui vẻ, âm thanh tân khách cười đùa, còn có các loại tiếng vang ầm ĩ. Hồng Linh tiếng cười truyền vào bên tai, nói rằng, bệ hạ, đón nhận lấy. Bàn tay mát mẻ nắm giữ lấy hắn, đem đến cho Lục Lê sự an tâm quen thuộc không gì sánh kịp. Lục Lê được nam nhân nắm một đường mang tới bên trong tẩm điện, hỉ bà đem Lục Lê lĩnh đến đầu giường. Hắn sống lưng thẳng tắp, ngồi ở trên giường trải đầy chăn hồng đoan đoan chính chính chờ. Giường già chi tiết cái gì mà sớm sinh quý tử, trăm năm hòa hợp đều bị Lục Lê tự động bỏ qua. Sau khi làm xong tất cả các hạng mục nghi thức, sẽ có thanh âm máy móc lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn, nhắc nhở độ he đang tăng. Thanh âm này cũng đang ám chỉ hắn không lâu sau đó lập tức rời đi, khiến Lục Lê tâm thần trở nên càng không yên. Đợi khi mọi người ra khỏi tẩm điện to lớn bên trong trở nên vắng vẻ, hắn mới từ trong lúc miên man suy nghĩ đi ra ngoài, tập trung nghe tiếng bước chân chậm rãi hướng về hắn đi tới, giống như mở phần quà. Khăn voan đỏ tươi cũng đang chờ mong được xốc lên. Lục Lê ngẩng đầu, nhìn dáng nam nhân vô cùng đẹp trai, hít mắt cười ngọt ngào, kêu một tiếng, nương tử. Yến Dung cũng nở nụ cười, trong tròng mắt đen chiếu rọi đều là dáng vẻ Lục Lê, đáp lại một tiếng tướng công, không kìm lòng được cúi thân xuống, chiếm lấy đôi môi tô son đỏ thắm. Lục Lê ôm lấy nam nhân, cánh tay ở sau gáy y nắm chặt, sâu sắc thêm nụ hôn thân mật lại ngọt ngào. Đúng vào lúc này, Lục Lê lại nghe được một thông tin đột ngột, âm thanh điện tử dị thường quen thuộc, độ he đạt đến 100, một thế giới mới chờ tải xuống. Lục Lê sắc mặt có chút xoắn suýt, hệ thống hỏi dò hắn có muốn hay không lưu lại đây, cắn răng cự tuyệt nói, không. Lục Lê khí tức bất ổn đẩy ra Yến Dung, trong mắt nam nhân đều là lưu luyến yêu thương, y nhìn Lục Lê, trêu đùa nói, sau này chính ta phải gọi ngươi là nương tử, mà ngươi gọi ta là tướng công. Lục Lê viền mắt đỏ chót, chóp mũi chua xót, suýt nữa rơi lệ. Hắn lại ôm chặt lấy Yến Dung, cằm đặt ở trên vai y, không cho nam nhân thấy vẻ mặt chính mình ngay lúc này. Lục Lê cật lực ổn định tuyến thanh âm run rẩy, tùy hứng nói rằng, không, ngươi là nương tử của ta làm sao có thể gọi ngươi là tướng công cho được. Yến Dung vỗ nhẹ lưng hắn, khẽ cười nói, được rồi, Lân Nhi nói là nương tử chính là nương tử. Vậy sau này ta là nương tử, ngươi là tướng công, thế nào? Lục Lê ừ một tiếng, hắn nhắm mắt lại, nước mắt nóng rực nhỏ xuống, lọt vào bên trong áo bào đỏ tươi, biến mất không nhìn thấy hình bóng. Lục Lê từng tiếng lặp lại, nương tử, nương tử, nương tử. Yến Dung mỉm cười nói, tướng công. Lục Lê đột nhiên nói, nương tử, ta muốn rời đi. Yến Dung hỏi, đi đâu? Không có lệnh của ta, ngươi không được đi đâu cả. Lục Lê nói, nhưng ta nói là sự thật, ta phải đi rồi. Ta sẽ nhớ ngươi, nương tử, ta sẽ nhớ ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ tới ngươi. Ta Yến Dung đột nhiên đem hắn gỡ xuống, nhìn thấy gương mặt Lục Lê khóc đến đầy nước mắt, không khỏi run sợ nói, có chuyện gì? Lân Nhi, tại sao ngươi nói phải rời đi? Đếm ngược, 5, 4. Lục Lê hôn lên môi nam nhân, khóc không thành tiếng nói, ta yêu ngươi. Yến Dung nói ta biết, ta cũng yêu ngươi. 3, 2, 1. Yến Dung ôm lấy thân thể nam nhân đột nhiên mất đi khí lực, y ngẩn người ra, sững sờ ôm lấy người yêu vào lòng ngực. Rốt cục tìm về được ý thức chính mình, nam nhân khinh nhu đem tóc dài nam nhân phủ đến sau tai, kêu tên người yêu đang ngủ say, Lân Nhi. Không có đáp lại, đế vương trẻ tuổi bi ai, y đem nam nhân đặt xuống hỉ giường, nắm chặt tay hắn còn sót lại độ ấm, đặt ở bên môi hôn xuống, khẽ lẩm bẩm nói, Lân Nhi của ta. Y tỉ mỉ thu dọn áo bào ngổn ngang nam nhân, từ bên giường bên trong ám cách lấy ra một cây chủy thủ, trên chủy thủ phản xạ ra hàn quang chiếu lên gương mặt không cảm xúc. Yến Dung bò lên giường, ôm chặt lấy nam nhân không còn hơi thở sự sống. Bên môi y nở nụ cười, tiếng nói như ác ma than thở, y nói, ta đi tìm ngươi. Chủy thủ sắc bén đâm vào trái tim, cho đến khi lưỡi dao toàn bộ đi vào huyết nhục. Máu tươi chảy ra cùng một phòng đỏ tươi hòa hợp lại với nhau, bổ sung lẫn nhau. Tích cảnh báo, cảnh báo, thế giới sụp đổ. Hệ thống được cảnh báo liền thở dài, quả nhiên lại là như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, thế giới thứ 9. Cậu là tiểu em bé nhỏ của tôi. Đợi khi ý thức Lục Lê thanh tỉnh, còn chưa kịp mở mắt ra, liền nghe bên tai truyền đến tiếng thở dốc triền miên, âm thanh rên rỉ vô hạn cùng với tiếng thân thể va chạm. Anh còn chưa kịp ngẫm nghĩ, hạ thân truyền đến khoái cảm chiếm cứ tư tưởng, môi lưỡi ẩm ướt hầu hạ dương vật anh hưng phấn, liên tục phát sinh âm thanh dâm mỹ liếm láp cũng làm cho Lục Lê khoái cảm đến đỏ mắt. Anh không kìm lòng được ngẩng cao đầu, nắm lấy tóc đen thanh niên trước người, chìm đắm bên trong biển tình dục vọng. Thế giới mới đã hoàn thành, tôi hiện tại đem tin tức cơ bản đưa cho anh. Âm thanh hệ thống đột nhiên truyền tới bên tai anh, Lục Lê sợ hết hồn, một cái giật mình kia khiến cổ nhiệt ẩm ướt bắn vào bên trong cổ họng thanh niên. Quỳ trên mặt đất thanh niên trên mặt né qua một tia thống khổ, có điều vẫn là cau mày, hầu kết hơi động, đem chất lỏng tinh đàn nuốt vào trong. Lục Lê vội vã nhấc quần lên, sau khi tiếp thu tin tức cảm thấy đầu đau như bố bổ. Mẹ nó, cái mối quan hệ kỳ hoa gì đây? Lục Lê ánh mắt nhanh chóng đảo qua những thân thể trắng toát nằm trên mặt đất. Có 3V, chơi tập thể, do nhỏ, lồng sắt, dạy dỗ tam quan vỡ nát rơi xuống tại chỗ. Lục Lê biểu thị ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt. Lục Lê không đành lòng nhìn thẳng. Bên tai anh không chỉ có âm thanh cực lớn trên màn ảnh TV truyền tới tiếng rên rỉ, bên cạnh mọi người vui đùa âm thanh khó nghe, hoàn cảnh u ám không ngừng vang lên tiếng roi ra dạy dỗ càng nâng lên hứng thú tầm hoan mua vui đến mọi người. Triệu Triệu Tổng, sao anh lại dừng lại? Lục Lê quay đầu nhìn lại, liền thấy sắc mặt ửng hồng, rõ ràng là một nam nhân được điều giáo. Cậu nằm sấp quỳ trên mặt đất, trên cổ tay buộc lại cà vạt, hai tay chắp ở sau lưng, phía sau cậu đồng dạng nam nhân trần truồng đè lại eo cậu, nhanh chóng ra vào, một bên còn đánh vào mông cậu, ô ngôn uế ngữ sỉ nhục cậu. Nam nhân không chỉ không có xấu hổ, càng trở nên hưng phấn, hạ thân cậu càng thêm cứng rắn, cho tới khi không nhẫn nại được dùng hai chân kẹp lại cọ sát vào. Đúng là quỷ mà, bệnh thần kinh. Vừa nhìn thấy vậy, chỉ có anh cùng thanh niên quỳ trên mặt đất còn bận quần áo, giống như không phù hợp với hoàn cảnh. Nam nhân thấy câu hỏi của chính mình không được anh đáp lại cũng không thèm để ý, nằm dạp hướng về phương hướng của anh bò lại đây. Bàn tay thuận thế ám muội vuốt lên mắt cá chân thanh niên quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói, có muốn con chó này cùng em chơi một chút? Chịch em hay chịch cậu ấy, sao cũng được ư? Chậm một chút, ở sau lưng cậu động tác nam nhân ra vào liên tục, nghe được cậu rên gì, tốc độ càng thêm nhanh, bên tai âm thanh hỗn độn nhiều vô số kể, Lục Lê vẫn có thể nghe được tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh bạch bạch. Thanh niên được chạm căm ghét nhíu mày, hai tay để ở bên người không khỏi nắm chặt thành quyền, nhưng cậu chỉ ẩn nhẫn cúi đầu, chịu đựng nam nhân bị cưỡng hiếp chạm vào mình. Bên trong party chỉ có dâm dục không có lý trí. Các chủ nhân đem tính nô chính mình giao cho những người khác vui đùa cũng là chuyện thường xảy ra. Lục Lê không có dự liệu trước, Triệu Dư không ngừng thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh niên không buông tha người, lúc này còn có gan dạn dĩ muốn cùng anh tiến hành trao đổi, có điều bị Triệu Dư cho một lời từ chối. Anh vẫn chưa hoàn toàn dạy dỗ xong sủng vật, làm sao có thể cho những người khác nếm trải mùi vị đầu tiên cho được. Cũng khó trách thanh niên tóc đen khiến người khác mơ ước. Khuôn mặt cậu còn lộ ra nét ngây ngô của lứa tuổi học sinh, ăn mặc đơn giản áo lông cùng quần, vớ trắng không dính một hạt bụi, xem ra chính là người rất ưa sạch sẽ. Tuy rằng trước lúc đó cậu bị giam tiến vào trong lồng sắt dạy dỗ nửa tháng, nhưng một thân tri thức đọc sách ngông nghênh lạnh lùng vẫn chưa dứt bỏ, mắt kính gọng đen con ngươi đen vẫn còn giấu giếm sắc thái quật cường. Ai lại không muốn nhìn thấy một người lạnh lùng như vậy phát sinh tiếng thở dốc mê người, phun ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, lắc đầu gào khóc nói chủ nhân tha em. Lục Lê đem khóa kéo bên hông kéo lên, xem xét thanh niên một chút, dùng mũi giày nhẹ nhàng đá đá cậu, nói rằng đi thôi. Đêm party mới bắt đầu không lâu liền muốn rời khỏi, thanh niên tóc đen hơi nghi hoặc một chút, càng nhiều là thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nhìn bên cạnh nam nhân âu yếm dâm loạn, vội vã rời đi đầu gối quỳ đến mất cảm giác, đi đến giữa đường giống như nhớ ra cái gì đó, liền quỳ xuống thẳng tắp. Lục Lê cũng muốn hỏi cậu làm cái gì thế, thấy thanh niên tóc đen trên mặt né qua lúng túng, nội tâm đấu tranh tư tưởng rất lâu, hít một hơi thật sâu, vẫn quỳ trước người anh. Lục Lê không rõ vì sao, trơ mắt nhìn cậu cúi thân xuống, đi tới hạ thân chính mình, hàm răng ngậm lấy khóa kéo quần tây, thế anh kéo lên. Trời đất, mình quên kéo khóa quần. Lục Lê mặt đỏ tới mang tai, anh che giấu khụ một tiếng, cầm lấy cổ tay thanh niên kéo cậu đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, mới phát hiện đây là hội sở cực kỳ to lớn, mà bọn họ mở party hội sở ở tầng cao nhất. Bên ngoài còn có bảo vệ canh gác ở hai bên. Nếu như không có thiệp mời, dĩ nhiên không thể vào được. Đây là biện pháp bảo vệ cơ mật. Lục Lê vừa ra khỏi cửa liền giặt tay thanh niên ra, đưa tay đút vào trong túi quần, cẩn thận hồi tưởng lại thế giới kỳ hoa này. Đây là một cố sự ép công đem thụ dạy dỗ thành em. Thế giới này công là Triệu Dư, bề ngoài ra vẻ đạo mạo là một ông chủ xí nghiệp có danh tiếng, trên thực tế dị thường là kẻ siêu ép. Anh rất thích dạy dỗ người khác thành em, tuy rằng sẽ không chân chính làm tình trên thân thể bọn họ, nhưng mỗi lần tiến hành dạy dỗ xong, về mặt tâm linh tâm hồn như được gột rửa. Anh làm không biết mệt, dạy dỗ em là cuộc sống lạc thú chính mình. Em thủ chính là Nam Thù, sinh viên đại học danh tiếng ép thị, mẹ cậu khi còn bé đã mất, nhưng lại có người cha yêu bài bạc lại nghiện hít heroin. Bởi vì ba cậu không kiếm được đủ tiền không trả nổi lãi suất cao, ở trước cửa nhà cậu bị đánh thừa sống thiếu chết, không còn con đường nào khác muốn Nam Thù kiếm tiền cho ông. Cùng đường mặt lộ được Triệu Dư chú ý, hứa hẹn thế cậu trả hết nợ nần, đồng thời giúp cậu tốt nghiệp đại học. Nhưng tiền đề là, bọn họ phải ký 5 năm hợp đồng, hơn nữa trước kỳ hạn ước định. Bất luận Triệu Dư lấy ra yêu cầu gì quá đáng, Nam Thù đều phải phục tùng vô điều kiện. Hiện tại nội dung tiến vào quỹ đạo nửa tháng sau, Triệu Dư ban đầu dạy dỗ Nam Thù gặp phải thanh niên hết sức phản cảm chống cự. Vì lẽ đó anh không thể không dùng đến những đạo cụ kia, bắt đầu khai vì ăn sáng, lột sạch quần áo Nam Thù, ở trên cổ cậu cột xích lại, bên ngoài lồng sắt phủ tấm vải đen che chặt chẽ không cho ánh sáng chiếu vào, trừ ăn cơm cùng đi ra ngoài vệ sinh cá nhân, Nam Thù nửa tháng qua hầu như ở trong lồng sắt vượt qua.